Nàng nói ở trên vách núi có một cái đình, bên cạnh có một suối nhỏ, ném tín vật vào dòng suối nhỏ, nàng ta có thể thu được. Lăng Hạ nói, đám Đường Thiên nhanh chóng tìm được cái đình kia, giữa hai ngọn núi là những vách đá trụi lùi, cái đình rất cũ nát, dường như sập bất cứ lúc nào. Bên cạnh đình, một con suối nhỏ, chảy ồ ồ, nhưng khiến người kinh dị chính là con suối nhỏ chảy ngược. Nó men theo dưới sườn núi Sơn Cốc Lục Vụ Hải chảy xuống, ngược lên dốc đá, tiếp tục chảy ngược lên ngọn núi khác. Đỉnh ngọn núi bị Lục Vụ Hải bao phủ. Tín vật trong tay Lăng Hạ là một khối thúy trúc bản. Trên thúy trúc bản điêu khắc một hình dạng bình nước. Thủy Bình Tọa. Tại Thiên Lộ, Thủy Bình Tọa là chòm sao đại gia vang danh xa gần. Thủy Bình võ giả không phải võ giả mạnh nhất, nhưng nhất định là võ giả giàu có nhất. Cũng không biết trong Lục Vụ Hải bình tử, cái bình trên lọ, gia tộc, có đúng có đồng nào hay không? Đường Thiên quên mất bộ tộc Thủy Bình Tỏa kia họ gì, thôi cứ gọi nó là gia tộc cái bình. Đường Thiên sung mãn mong đợi, hoàng đạo 12 cung tại Thiên Lộ đều là thế lực, một phương. Mỗi một nhà đều có lịch sử vô cùng lâu, hắn thật hiếu kỳ, bổn ra bọn họ có bộ dáng gì, ném vào trong suối. Thúy trúc bản được nước suối đưa đến đỉnh núi, biến mất trong Lục Vụ Hải. Ước chừng hơn 20 phút sau, một thân ảnh từ đỉnh núi Lục Vụ Hải bay ra, dọc theo ngọn núi lướt xuống. Lăng Tỷ Tỷ, một thiếu nữ lục y dung mạo xinh đẹp, tràn đầy kinh hỉ, nhưng khi nàng nhìn thấy đám người Đường Thiên đứng bên cạnh Lăng Hạ thì trên mặt lại cực kỳ cảnh giác. Nhất là khi nhìn thấy chiến hạm hắc tiễn của Đường Thiên, sắc mặt không kiềm chế được biến đổi. Đình Đình, Lăng Hạ nhìn thấy người tới, nở nụ cười tươi, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tỷ Tỷ dẫn người tới đánh tộc ta sao? Thần sắc Đình Đình lạnh xuống. Lăng Hạ sửng sốt, vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải. Thấy thần tình Đình Đình hơi thả lỏng, Lăng Hạ vội vàng nói, đó là Mãnh Nam tiên sinh, lần này ta đưa Mãnh Nam tiên sinh đến đây. Mãnh Nam tiên sinh là quý khách của châu chủ, hắn hy vọng có thể bái phỏng năm tộc. Thần sắc Đình Đình lạnh lùng, lắc đầu bảo, nếu như là Lăng Tỷ Tỷ tới tộc ta làm khách, tiểu muội tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Về phần người khác, rất xin lỗi, chúng ta không chào đón. Lăng Hà á khẩu không nói được, nàng thế nào cũng không ngờ tới kết quả này. Ta là địch nhân của Quang Minh Châu. Thanh âm thình lình vang lên, khiến cho Đình Đình bỗng dưng ngẩng đầu, hàn quang hai mắt bạo nở ra. Quang Minh Châu, cái người này làm sao mà biết được Quang Minh Châu là tử địch của năm tộc? Đường Thiên như không cảm giác, hắn lấy từ trong người ra mấy món. Mấy món này phiền đưa cho tộc trưởng các tộc. Gặp hay không gặp, ta tin các vị tộc trưởng tự có chủ ý. Ta ở đây chờ tin tức. Đình Đình vô thức tiếp nhận mấy món đồ ném lại. Khi thấy rõ vật trong tay, nàng ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, năm vị gia chủ, các ngươi thấy thế nào? Người nói là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ông là Trương Anh Như, gia chủ Trương gia ngũ tộc. Ông nắm một kiện ngân sắc bảo bình, dường như e sợ bảo bình sẽ bay đi vậy. Năm tộc gia chủ tề tụ tại sảnh, sắc mặt người nào cũng đều vô cùng nghiêm trọng. Năm tộc tuy rằng thân như một nhà, nhưng tề tụ tất cả các gia chủ như thế chỉ khi phát sinh sự tình cực trọng yếu. Rất kỳ diệu. Trong mắt Diệp Phong liệt tinh quang chớp động, tướng mạo hán uy mãnh, nhưng kỳ thực tâm tư kín đáo, rất có kiến giải. Hán thưởng thức vật trong tay, một kiện thiên bình, cân hai đĩa, ngân sắc, cực kỳ tinh xảo khéo léo, khiến người kinh dị chính là nó tản ra ba động kỳ dị. Hai mắt Diệp Phong liệt khép hờ, tựa hồ chìm đắm ở trong ba động tuyệt diệu kia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin, trên đời này vậy mà lại có hồn vật phù hợp cùng ta như thế, dường như lượng thân định ra vậy. Thần sắc Diệp Phong liệt say sưa, thanh âm lành lạnh như băng. Lý Nhạc Đào là nữ tử duy nhất trong năm vị gia chủ, nàng nghiêm mặt nói, những hồn vật này hoàn toàn khác thánh vực hồn vật. Trái lại có chút giống hồn vật của Quang Minh Châu. Trong tay nàng là một ngân thuẫn khéo léo tinh xảo, mặt ngoài ngân thuẫn là một phù điêu hoa văn con cua. Nàng vuốt ve hoa văn mặt ngoài ngân thuẫn,

ấm áp có chút xa lạ, khiến cho Đường Thiên có chút hoảng hốt. Một đường kinh lịch, phải kiên quyết như sắt, thiêu đốt quyết tâm, không cam lòng gào thét, là dãy giụa, là chiến đấu. Trong bất chi bất giác, hắn đã thói quen không ngừng chiến đấu, thói quen đối diện nguy cơ, thói quen băng lãnh đao phong, thói quen hơi hiện ra ẩn hàm tiên huyết vị đạo. Sự quan tâm thình lình, tựa như một vạt ánh nắng đâm phá mây đen. Không quan hệ tới nhiều hay ít, ấm áp luôn luôn chỉ được lòng người. Bỗng nhiên, Đường Thiên nghĩ đến mụ mụ, nghĩ đến ánh mắt mụ mụ ôn nhu như nước, nghĩ đến bàn tay mụ mụ ấm áp. Hắn nghĩ đến quỷ trảo, cái thân ảnh trầm mặc lạnh lùng nghiêm nghị kia, quan tâm và kỳ vọng. Mũi hắn có chút cay cay, hắn lại khiến cho nụ cười tươi nở ra càng thêm sán lạn. Thế giới này cũng không phải là chỉ có hắc ám và tiên huyết, cũng không phải là chỉ có minh tranh ám đấu, cũng không phải là chỉ có ngươi lừa ta gạt, còn có quang minh và ấm áp, còn có quan tâm giản đơn mà không lợi ích, còn có mềm mại và che chở phát ra từ nội tâm. Người với người có thể phức tạp thiên ti vạn lũ sáng tối đan xen, cũng có thể giản đơn đến vô cùng. Thoát khỏi những lợi ích, nụ cười tươi trên mặt Đường Thiên càng hồn nhiên. Cái gì hoàng đạo 12 cung, cái gì lợi ích khúc mắc, lúc này tất cả đều bị hắn vứt đến lên 9 tầng mây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, hậu chiêu của Nhu phu nhân, bọn họ tiến nhập Châu Nam. Thanh âm ôn nhu mềm mại làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn, nhưng mà mọi người đương trường ai cũng đứng thẳng tắp, thần tình nghiêm túc, không dám có chút gì buông lỏng, giống như những quân nhân lão thành. Áo gió chỉ có thuần một sắc đen, đồ án khô lâu đầu đỏ tươi phía sau lưng cho thấy thân phận bọn họ là hải tặc. Nhu phu nhân ngồi trên ghế dựa mềm màu đen, cánh tay ôn nhuận như ngọc, chống cằm, khóe môi nhếch lên nở nụ cười yếu ớt mê người. Trinh sát cung kính bẩm báo, vâng, Lăng Hạ đảm nhiệm hướng đạo, nàng quan hệ không tệ có với Châu Nam Ngụy Đình Đình. Mãnh Nam đưa mấy món đồ vật, không qua bao lâu, gia chủ năm tộc đi ra nghênh tiếp. Nhu phu nhân nhẹ nga một tiếng, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, có thể khiến cho gia chủ năm tộc nghênh tiếp, là đồ vật gì đấy? Không dám kinh động bọn họ, khoảng cách quá xa, thuộc hạ vô pháp thấy rõ. Trinh sát cúi đầu, lòng có chút run. Khổ cực rồi. Ngữ khí nhu phu nhân ôn hòa, trách phạt như dự đoán không phủ xuống, người trinh sát thở phào nhẹ nhõm. Tính khí của phu nhân thế mà tốt hơn Hứa đại nhân nhiều. Có tin tức của Hứa đại nhân hay không? Đột nhiên nhu phu nhân hỏi. Hứa đại nhân đó là vị cao gầy kia, khi nàng rời Bạch Sa không đồng hành cùng hắn. Trong đám người đứng thẳng tắp trang nghiêm, một người bước ra khỏi hàng, vừa mới rồi thu được tin tức. Hải tặc đoàn cùng Hứa đại nhân, toàn quân hủy diệt. Trên khuôn mặt của nhu phu nhân hiện lên vẻ đau thương, than nhẹ. Không ngờ Hứa đại nhân vậy mà lại tao ngộ bất trắc, trời đố kỳ anh tài. Nhưng mà công lao của hắn sẽ không mạt diệt, ta sẽ báo cáo, thỉnh danh phong tặng nhất đẳng trung liệt. Tinh thần mọi người không khỏi rung lên, nhất đẳng trung liệt là khen thưởng cao nhất với tướng sĩ hy sinh. Quan trọng là, người nhà của hắn có thể nhận được chiếu cố tốt nhất. Bọn họ đều là tướng sĩ của Quang Minh Châu, ám ẩn núp ngụy trang thành hải tặc. Là hoạt động thầm lén, Quang Minh Châu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tồn tại của bọn họ. Nếu như sau này bản thân mình hy sinh, người nhà có thể được chiếu cố thích đáng, bọn họ sẽ không có nỗi lo về sau. Nhu phu nhân giớn người đứng lên, nhìn chăm chú tướng sĩ đứng trang nghiêm trước mặt, trịnh trọng nói, mọi người hãy yên tâm, thượng cấp sẽ không quên nỗ lực và sự hy sinh của mọi người. Mọi thứ chúng ta làm đều là vì thánh vực. Thánh vực phân tranh quá lâu, quần hùng cùng tồn tại, chiến tranh không ngừng. Bao nhiêu người vô tội chết trong chiến loạn, bao nhiêu gia đình tan vỡ bởi khói thuốc súng, tiên huyết đã chảy quá lâu, tất cả cái này phải kết thúc. Chỉ có một người thống trị cường đại, chỉ có quang mang Quang Minh Châu vẩy khắp từng ngóc ngách thánh vực, như thế thiên hạ mới có thể hòa bình, mọi người mới có thể an cư lạc nghiệp. Trên mặt tướng sĩ đương trường hiện lên vẻ cuồng nhiệt, bọn họ đều là nòng cốt của Quang Minh Châu, đối với Quang Minh Châu vô cùng trung thành. Lúc này, thân ảnh nhu phu nhân, trong tầm mắt bọn họ dường như vĩ đại, tín niệm của mỗi người vô cùng kiên định. Không sai, chỉ có bọn họ mới có thể cứu thế giới này. Chỉ có Quang Minh Châu mới có thể đủ khiến cho thiên hà quy về an bình. Chỉ máu và hỏa mới có thể trọng tổ thái bình. Đốt chí sĩ thân thể ta, lấy máu hỏa làm kiếm, đâm phá mây đen thấy quang minh. Chỉ có quang minh chiếu khắp đại địa. Thần sắc Nhu phu nhân sục sôi, ngôn ngữ thay đổi khác hẳn vẻ ôn nhu mềm mại thường ngày, lẫn với thanh âm len ken kim thạch. Chỉ có quang minh. Toàn bộ tướng sĩ đồng thanh hét lớn, trên mặt mỗi người đều vô cùng cuồng nhiệt. Xin đợi chư quân chiến thắng trở về. Nhu phu nhân dịu dàng dùng đại lễ mà bái, mặt trên không có tí nào vẻ kiêu căng của bề trên. Tất thắng. Chư tướng ầm ầm đồng ý. Ẩn núp trong hạm đội hắc ám, lặng lẽ vận chuyển mới lộ vẻ dữ tợn. Khi vị tướng lĩnh sau cùng ra khỏi phòng, Nhu phu nhân ngồi trở lại trong ghế dựa mềm, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần mệt mỏi rã rời. Phu nhân, chúng ta nhất định có thể thắng. Thị nữ bên cạnh nàng hưng phấn huy vũ đôi bàn tay trắng như phấn. Nhu phu nhân nhích nhích môi, nhưng không nói gì. Việc nên làm nàng đều làm rồi, còn lại chỉ có thể mặc cho số phận. Nàng không hiểu chiến trận, vô pháp tự mình chỉ huy, chỉ có thể bố cục và cổ vũ sĩ khí. Hứa đại nhân cũng quá vô dụng rồi. Bằng không, sao cần phu nhân phải xuất hiện thu thập tàn cục? Thị nữ lẩm bẩm, khuôn mặt rất xem thường. Nhu phu nhân cảm thấy bất đắc dĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ, đội hữu của bản thân mình vậy mà lại không chịu được việc lớn như thế. Nàng nghĩ tới Hà Anh binh bại, mới thay đối phương mưu tính một độc kế dẫn hải tặc nhập châu. Không ngờ, Hứa đại nhân lưu lại tai họa ngầm, Lôi Nhị phu trước khi chết lưu lại đầu dây mối nhựa cho Tác Bỉ, thời điểm mấu chốt liên quân bị Tác Bỉ chặn đường lui, liên hợp hải tặc, muốn mượn hải tặc chi lực, lại không nghĩ rằng Liêm Bách quân phản bội. Cục diện đang ổn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như đứa gia hỏa này còn sống, tất nhiên phải chịu trách nhiệm với kết quả này. Không ngờ là đứa gia hỏa này chết rồi, vận khí cũng không tệ. Vì ổn định quân tâm, Nhu phu nhân còn phải xin cấp trên trợ cấp cho hắn. Người chết đèn tắt, không nên thêm lời. Nhu phu nhân thản nhiên nói. Thị nữ tặc tặc lưỡi, ngậm miệng không nói. Thấy khuôn mặt phu nhân lộ vẻ mệt mỏi, vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng đấm vai phu nhân. Nhu phu nhân nhắm mắt suy nghĩ. Mục tiêu của Quang Minh Châu tại Bạch Sa Châu có hai thứ. Mục tiêu thứ nhất là khống chế Bạch Sa, để Bạch Sa trở thành điểm tựa cho Quang Minh Châu tiến nhập Nam Vực. Nếu như không thể khống chế thì phá hỏng, khiến cho Bạch Sa rơi vào chiến loạn. Sau đó chiến loạn mở rộng lan tràn đến toàn bộ Nam Vực, do đó khiến mỗi châu Nam Vực rơi vào trạng thái hỗn chiến, phân hóa và tiêu hao lực lượng từng châu Nam Vực. Mục tiêu thứ hai là tiêu diệt châu Nam Ngũ Tộc. Bây giờ mục tiêu thứ nhất đã thất bại, có khả năng hoàn thành chỉ còn lại có mục tiêu thứ hai. Hứa đại nhân binh bại chết rồi, nàng liền biết rõ tình thế khó mà xoay chuyển, nàng liền rời ánh mắt đặt ở châu Nam. Bạch Sa Châu mới ổn định, sự tình rườm rà, Tác Bỉ chỉ huy binh đoàn, cũng phải thêm chú ý thanh tiếu tàn dư hải tặc xung quanh. Ai cũng sẽ không chú ý đến châu Nam, đây là cơ hội. Nhu phu nhân là nhân viên tình báo quan trọng, cấp tốc điều mấy đội hải tặc được Quang Minh Châu thâm nhập tổ chức, lặng lẽ tụ tập tại châu Nam. Nàng muốn thừa dịp đám người Tác Bỉ đã có phản ứng, giải quyết châu Nam Ngũ Tộc giải. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng mà nàng đã bố trí đâu vào đấy xong rồi. Tuy rằng liên đội hải tặc tan tác, may mà mấy đội hải tặc bị thâm nhập không có tổn thất quá lớn. Nòng cốt của mấy đội hải tặc này, tất cả đều là tinh nhuệ mà Quang Minh Châu tỉ mỉ chọn lựa, thực lực hơn xa hải tặc bình thường. Bọn họ nhìn thấy tình thế không thể xoay được, liền lý trí mà lựa chọn bảo tồn thực lực. Khi Nhu phu nhân nhìn thấy đại quân triệu tập đã tới, thì mừng rỡ vô cùng. Nhu phu nhân vừa mới che giấu thân phận xong, nghe thấy Mãnh Nam cũng muốn tới châu Nam, hơn nữa mang rất ít người, tức thì tâm cơ chuyển động, cơ hội tốt. Nếu như Mãnh Nam tiến nhập châu Nam, vậy chẳng phải là có thể đồng thời giết chết một lượt. Mãnh Nam là cái đinh trong mắt Nhu phu nhân, nếu không phải đứa gia hỏa này nửa đường xông ra đánh giết, cái mục tiêu thứ nhất bọn họ đã thành công. Mãnh Nam lai lịch thần bí, thực lực mạnh mẽ, tác phong ngoan cường, tài lực hùng hậu, hành sự không kiêng nể gì cả. Nàng vừa mới tạm sắp đặt, Mãnh Nam đã tới Châu Nam, cái này chẳng phải là được thưởng cơ hội tốt. Tuy rằng lúc trước ở trên tay Mãnh Nam ngã cái cắm đê, nhưng Nhu phu nhân có là 10 phần tin tưởng đối với trận chiến này. Châu Nam ngũ tộc sở dĩ khó mà phá được, không phải là năm tộc cường hãn quá mức, mà bởi vì năm tộc kinh doanh tại Lục Vũ Hải nhiều năm, bây giờ Lục Vũ Hải kịch độc khắp nơi, các loại hoang thú độc trùng tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà mạnh nhất là trong vòng 200 năm qua, năm vị cường giả cao nhất ngũ tộc, lấy thân làm mốc, lấy pháp tắc liên thông lẫn nhau, năm loại pháp tắc liên thông với nhau, thay đổi thất thường. Nhiều năm như thế, Quang Minh Châu đã ngã dập mông vô số lần tại Lục Vũ Hải. Tiên huyết và sự hy sinh cũng không phải không có chút thu hoạch. Làm thế nào để hóa giải Lục Vũ Hải đã trở thành một trong những hạng mục nghiên cứu tối trọng yếu của Quang Minh Châu. Mới cách đây không lâu, cuối cùng bọn họ có bước đột phá. Hai ngày qua Đường Thiên thực thoải mái, không cất giấu thủ đoạn. Hắn nói hết mọi chuyện một lần. Sau đó năm vị gia chủ liền đóng cửa lại để bắt đầu thảo luận, mấy ngày liền không ra. Đường Thiên không thèm để ý, dù sao cái cần nói cũng nói rồi, lựa chọn như thế nào, đó chính là chuyện của đối phương. Chỉ có điều, từ khi hắn tiện tay đưa Ngụy Đình Đình một kiện bí bảo Thanh Đồng Xạ Thủ Tọa, xung quanh Đường Thiên trở nên náo nhiệt rồi. Mãnh ca, uống nước đi, đây chính là nước suối từ đầu nguồn ta đi rất xa lấy về, rất ngọt. Nhìn nam tử tướng mạo thô mãnh trước mặt mắt to sáng ngời, vẻ mặt lấy lòng, Đường Thiên rất bất đắc dĩ. Lão Ngụy, ta không khát. Không khát? Vậy có đói bụng không? Ta đây có tay nghề nướng hoãng, cũng thơm ngon lắm a. Ngụy Hào nịnh nọt. Ngụy Hào là ca ca của Ngụy Đình Đình, từ lúc hắn biết Ngụy Đình Đình cầm mấy kiện hồn vật khác nhau từ trên tay Đường Thiên, liền mỗi ngày đôi mắt trông mong chạy tới xun xoe. Đường Thiên thực sự chịu không nổi đứa gia hỏa này ân cần ra sức. Xạ thủ tọa chưa từng nghe nói có công phu da mặt dày a, thế nào mà da mặt đứa gia hỏa này dày đến mức thế này. Bị đánh bại, Đường Thiên ném cho Ngụy Hào một kiện bí bảo Thanh Đồng, ngày mai không cần thò mặt, tuyệt đối không đến nữa. Ngụy Hào nắm lấy bí bảo Thanh Đồng, quay đầu bỏ chạy. Ngụy Đình Đình nhận được hồn vật, mọi người còn đang quan vọng, dù sao không rõ ràng tình trạng lắm, nhưng khi Ngụy Hào cũng xin được một kiện, toàn bộ con mắt đám đệ tử lập tức đỏ, chỗ tốt cũng không thể đều kể cho lão Ngụy ra lấy, đó là hồn vật đấy. Đường Thiên cảm thấy cuộc sống gần đây nhàn nhã sung sướng, thật là thoải mái, hắn phi thường hưởng thụ phần yên tĩnh này. Mãnh Nam, có dám ra đây đánh một trận với ta? Lão nhị ra mặt mỏng dứt khoát đổi phương thức, không phải là cảm giác trái ngược sao? Ngươi nịnh nọt như thế, cha ngươi biết không? Lão nhị đứng ở ngoài cửa Đường Thiên, hô một canh giờ, cổ họng hắn to, âm thanh có thể thổi tung mái ngói. Không chịu nổi phiền Đường Thiên ném một kiện bí bảo Thanh Đồng ra, cút. Lão nhị đắc ý vô cùng, cầm bảo bối, cứ như thế ly khai. Chân trước mới vừa đi, bốn tỷ muội Lý ra cầm các loại điểm tâm mới ra lò nóng hầm hập đưa vào gian phòng Đường Thiên. Không lâu sau, bốn tỷ muội mỗi người cầm một kiện hồn vật, vui dạo dực mà ly khai. Điểm tâm ngon quá, Đường Thiên thiếu một chút nuốt cả đầu lưỡi. Dù sao bí bảo Thanh Đồng không đáng tiền, hắn cứ tùy tay một người một kiện. Những người khác đỏ mắt, cũng đương nghĩ biện pháp. Biện pháp như lão nhị khẳng định là không được rồi. Lão nhị còn giảng khí phách, hắn được hồn vật, liền thủ tại cửa vào làm môn thần, thần giữ cửa, thay Đường Thiên ngăn trở người khác. Thực lực lão nhị cường hãn, người đánh thắng được hắn không có mấy người. Tay nghề làm điểm tâm của bốn tỷ muội Lý gia là nhất tuyệt. Vu Thanh Y đi tới trước cửa Đường Thiên, không nhìn ánh mắt lão nhị đằng đằng sát khí, cất cao giọng nói, quý trúc thân hữu bệnh kín vết thương cũ, tại hạ hơi hiểu biết y thuật, có thể thử một lần. Từ bên trong bay ra một kiện bí bảo Thanh Đồng tròm bạch dương. Vu Thanh Y chạy đến trước mặt Thạch Sâm, lúc này Thạch Sâm mới minh bạch, đối phương nói chính là bản thân mình. Thạch Sâm có chút bội phục, những lão binh như bọn họ trong cơ thể đúng là có chút ám thương, bởi vì năm xưa thiếu y ít dược, không ngờ là đứa gia hỏa này liếc mắt có thể nhìn ra. Tuy nhiên, lão bản cũng quá tốt rồi. Thạch Sâm cảm thấy cái giá này có điểm hơi cao, nhưng mà có thể trị khỏi ám thương trong cơ thể. Hắn rất hài lòng năm nhà chỉ còn lại có Trương gia. Trương Nam Nham tràn đầy tự tin tiến lên, tại hạ có cái cọc buôn bán. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ ầm ầm, sắc mặt mọi người đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, biện pháp của Đường Thiên Dịch. Nha chi mai đất rung núi chuyển, hoang thú giống giận rít gào, vụ hải xa xa kích động không ngừng, năng lượng ba động rất mạnh, giống như cơn lốc quét ngang. Bụi bặm bốc lên phủ đầy bầu trời, rồi đột nhiên bầu trời tối sầm xuống tới, giống như ngày diệt vong. Từng đoàn hỏa quang trong lục vụ hải nổ tung, khói đặc cuồn cuộn. Bóng người như núi cao từ hư vô hiện ra, từ trong lục vụ hải đứng lên, khuôn mặt mờ ảo, đầu đội mây đen, vụ hải dưới thân đến eo, sừng sững đứng thẳng. Khí thế hào hung như sóng lớn đập vào bờ, lục vụ hải dưới thân như vạn thú tụ tập ngóc đầu rít gào. Diệp lão nhị rơi lệ, đó là ông cố phụ, lấy thân nhập hải, hồn bảo hộ hậu nhân. Năm xưa hy sinh, đổi lấy 200 năm thái bình cho ngũ tộc. Lại một hư ảnh cự nhân từ trong lục vụ hải đứng lên, bàn tay thật lớn vẫy vẫy lục vụ hải cuồn cuộn, giống như cá voi hấp trăm sông, cuồn cuộn vũ khí hóa thành cây thương trên bàn tay. Hai mắt Vu Thanh Y mơ hồ, thịch thịch, quỳ trên mặt đất, lại bái cự nhân, đó là tổ tiên Vu gia. Từng cự nhân đang ngủ say giật mình tỉnh lại, chậm rãi hiện hình trong vụ hải. Toàn bộ đệ tử trẻ tuổi nhất tề quỳ xuống, một màn trước mắt khiến cho bọn hắn chấn động không gì sánh bằng. Từ nhỏ, các đại nhân đã kể cho bọn họ chuyện tổ tiên trả giá, dùng sinh mệnh lờ như thế nào để thủ hộ tộc nhân. Cuộc sống của bọn họ bây giờ chẳng phải dễ dàng có được. Đối với bọn họ mà nói, những chuyện đó tựa như sách vở băng lãnh ghi lại, khiến người ta sùng kính, nhưng mà xa xôi như lịch sử. Nhưng mà lúc này, khi từng cái thân ảnh nguy nga hiện hình trong vụ hải, che ở phía trước bọn họ, bảo hộ bọn họ, khuôn mặt hư vô hiện ra cảm giác quen thuộc khôn kể. Oanh long long, tiếng nổ liên miên không dứt bên tai, hỏa quang rọi sáng bầu trời. Xa xa hạm đội hải tặc khổng lồ hiện ra, lấy thân nhập hải, hồn hộ hậu nhân. Sự hy sinh và dũng cảm lặng lẽ chìm trong năm tháng lịch sử hiện ra ở trước mặt những thanh niên. Lúc này bọn họ mới minh bạch, bên trong tám chữ ẩn chứa dứt khoát, quyến luyến và đau thương. Các gia chủ bị kinh động, lúc này sắc mặt đại biến. Trên chiến hạm không ngừng tràn xuống quang đoàn bạch sắc, khí tức quen thuộc, lập tức khiến cho bọn họ nhận ra người tới xâm phạm là người nào. Quang Minh Châu, lục vụ hải sắp không được rồi. Vu Tiên Chi trầm giọng nói, nơi đây thủ không được rồi. Trên chiến hạm tràn ra quang đoàn bạch sắc, vừa rơi vào vụ hải, liền bạo liệt. Những chỗ mà bạch quang bạo liệt sáng lên, lục vụ hải kịch độc như băng tuyết tan rã. Lục vụ hải tràn ngập lỗ hổng, nó đang không ngừng héo rút. Các cự nhân tổ hồn chiến đấu kịch liệt với chiến hạm. Một bàn tay thật lớn vươn năm ngón nắm một chiếc chiến hạm. Chiến hạm ở trong bàn tay tựa như đồ gỗ. Hỏa lực trên chiến hạm điên cuồng oanh kích cự nhân. Cự nhân giống giận, nửa thân dưới nhanh chóng tan rã. Bàn tay nắm chiến hạm càng phát quang mang rừng rực. Ca ca ca, chiến hạm phát ra thanh âm nứt vỡ khiến người ta ghê răng. Phanh, tan thành vô số mảnh nhỏ, bay tứ tán. Nhưng mà tướng sĩ Quang Minh Châu trên chiến hạm, toàn thân thiêu đốt bạch quang rực sáng, đụng thẳng cự ngẫu. Từng đoàn chói mắt bạch quang ở trên cự nhân chỉ còn lại có nửa người nở ra. Cự nhân hồn nhiên chưa cảm giác, thân thể tan rã nhanh chóng đến lồng ngực, duy hai tay, bao phủ quang mang ngưng thực. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng vỗ vụ hải, bay lên trời, tựa như ngọn núi bị ném đi, đánh lên một chiếc chiến hạm. Oanh, tiếng nổ thật lớn, bao phủ chiến hạm, quang mang tan hết, chiếc chiến hạm chỉ còn lại có nửa đoạn. Chúng ta đoạn hậu, để đám thanh niên rút lui. Lý Nhạc Đào không chút do dự hô, trường chiến đấu vô cùng thảm liệt, nhưng mà bọn họ đều biết, Quang Minh Châu đã tìm được biện pháp đối phó bọn họ. Bây giờ trên chiến trường, cự nhân tổ hồn không rơi xuống hạ phong, nhưng mà theo thời gian, hoàn cảnh bọn họ chỉ có thể càng lúc càng xấu. Bởi vì Lục Vũ Hải là nguồn cội lực lượng các cự nhân tổ hồn, chiến thuyền hậu phương chiến hạm đang điên cuồng phá hư Lục Vũ Hải. Kỳ thực khi cự nhân tổ hồn bị giật mình tỉnh lại, bọn họ liền biết, năm tộc đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Triệt thoát hướng nào? Trương Anh Như hít sâu một hơi, để cho bọn họ về sau theo mãnh nam. Diệp Phong Liệt cười cười, phì, cái này không cần thảo luận, cứ làm như thế. Ngụy Đạt đồng ý, hắn liếc mắt nhìn về hướng Đường Thiên xa xa, thân ảnh Ngụy Hào và Ngụy Đình Đình chiếu vào tầm mắt hắn, ánh mắt hắn nhu hòa. Hắn quay người, cố nén lưu luyến trong lòng, bay lên trời, âm thanh khàn khàn giống giận, người 25 tuổi trở lên, theo ta xuất chiến. Từng thân ảnh bay lên trời, giống như thiêu thân lao vào lửa. Bên trong chiến hạm, thần sắc Mai Thần Tú trầm ổn, ở Quang Minh Châu, hắn không nổi danh. Những năm gần đây Quang Minh Châu chinh chiến không ngừng với từng tiểu châu xung quanh, danh tướng xuất hiện lớp lớp. Mục Chi Hà, Mạc Tâm, Thu Húc Hoa, Câu Thành Văn Đao, Gia Á, là năm vị tướng lĩnh nổi danh nhất Quang Minh Châu. Ngược lại, Mai Thần Tú ảm đạm không ánh sáng, Thu Húc Hoa cùng tuổi hắn, dĩ nhiên chấp trưởng một phương, quân công hiển hách. Nhưng chính là vị Mai Thần Tú không có tiếng tăm gì, đã tìm ra biện pháp phá giải Lục Vũ Hải. Hiếm người biết, công chiếm toàn bộ Nam Vực, tuy rằng không phải một tay bày ra nhưng hắn là tác giả. Vừa mới được đề bạt, Mai Thần Tú chủ động xin xung phong, thâm nhập hải tặc để hành động. Một loạt biểu hiện sau đó của Mai Thần Tú biểu hiện ra tài hoa kinh người. Trong các tiểu tổ, hắn là người đầu tiên thâm nhập và khống chế đội hải tặc thành công. Sau đó, hắn xuất lĩnh đội hải tặc này đi khắp nơi cướp bóc, cứ chiến là thắng. Tầng dưới chót hải tặc đối với hắn tín phục vô cùng, nhìn như tùy ý cướp bóc, đều trải qua hắn tỉ mỉ chọn lựa, dọc đường thu thập đại lượng tin tức và tình báo hữu dụng, truyền trở lại Quang Minh Châu. Lần này Nhu Phu Nhân xuất động, tổng cộng có 5 đội hải tặc, Mai Thần Tú là một trong số đó. Mai Thần Tú không xông xáo đầu tiên, hắn nghĩ khác các tướng lĩnh, ngay từ đầu, hắn không cho rằng trận chiến đấu này then chốt là đánh bại Châu Nam Ngũ Tộc, mà là một lưới bắt hết. Cũng khác mấy vị tướng lĩnh kia thích cường hạm trọng trang, hải tặc dưới trướng hắn, thuần một loại hình chiến hạm linh hoạt, đi lại như gió. Bọn họ muốn chạy trốn rồi, đuổi theo đi. Khuôn mặt Mai Thần Tú tuấn tú nhìn không ra vẻ vui mừng giận. Đại nhân, đội hải tặc kia. Thạch Sâm trầm giọng nói. Đường Thiên đã chú ý đến đội hải tặc đó từ đầu. Bọn họ vừa mới triệt thoái, đội hải tặc kia liền hành động, làm một vòng tròn thoát ra chủ chiến tràng, mục tiêu của đối phương là bọn hắn. Một ít chiến binh ngũ tộc muốn ngăn lại cái đội hải tặc này, nhưng mà đối phương vô cùng linh hoạt, làm bộ hướng bên trái bước lên trước, giữa đường lại đột nhiên chuyển hướng, đã lừa chiến binh ngũ tộc để đuổi theo đám Đường Thiên. Quang Minh Châu, đám hải tặc là Quang Minh Châu ngụy trang mà thành. Đường Thiên không ngờ Quang Minh Châu vừa mới thất bại tại Bạch Sa Thị, vậy mà trên tay còn có lực lượng kinh người như thế. Tiếp theo đó, Quang Minh Châu từ từ chiếm thế thượng phong. Tuy rằng Quang Minh Châu không ngừng có chiến hạm bị cự nhân tổ hồn đánh nát, không ngừng có người đầu nhập Lục Vũ Hải, lấy thân hóa hồn, nhưng mà số lượng cự nhân tổ hồn giảm mạnh. Bởi vì Lục Vũ Hải đang kịch liệt héo rút, những Quang Minh cầu kia dùng để chuyên môn khắc chế Lục Vũ Hải. Đại quan Quang Minh Châu, ở thế không thể đỡ. Bọn họ thong thả mà kiên định đẩy mạnh về phía trước. Dù cho binh đoàn số 1 tác bỉ tại nơi đây, cũng vô pháp ngăn cản đại quân này. Càng không cần nói đến Châu Nam Ngũ Tộc không có binh đoàn. Cự nhân tổ hồn rung trời giống giận bi tráng khó giải thích, cũng hiện ra thế cùng đồ mạt lộ. Bên trong chiến hạm, tiếng khóc không dứt bên tai. Những người tuổi trẻ ai nấy mặt như cho tàn. Các nam nhân yên lặng rơi lệ, các nữ nhân khóc không thành tiếng. Đường Thiên bị làm cho tâm phiền ý loạn, lớn tiếng phẫn nộ quát, tất cả đều câm miệng cho ta. Bọn họ mờ mịt mà nhìn Đường Thiên. Đường Thiên cũng cảm thấy đau đầu vô cùng, vốn đến nơi đây là hắn tìm kiếm viện trợ, hy vọng có thể kết giao một minh hữu. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Minh Hữu không nhận được, trái lại thành vũ em, kèm theo đám đồ con nít chưa dứt sữa chạy trối chết. Nhìn thấy khuôn mặt Lý Nhạc Đào nãi nãi rất cầu xin, lời nói cự tuyệt đến miệng lại thế nào Đường Thiên không thể nói ra được. Nhưng mà muốn chạy trốn giữ mệnh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chiến hạm Hắc Tiễn vốn là một chiếc chiến hạm loại nhỏ, bây giờ dồn đóng đầy ự, càng toi cơm hơn nữa là thu hoạch lớn khiến cho tốc độ chiến hạm Hắc Tiễn giảm xuống rất nhiều. Đối với việc chạy trối chết mà nói, không có gì tệ hơn là đội hải tặc phía sau, tốc độ kỳ nhanh vô cùng, đáng chết. Đối phương là một hạm đội, bản thân mình có mỗi một chiếc chiến hạm, cho bọn hắn không đủ để nhét kẽ răng. Tuy rằng chiến hạm Hắc Tiễn là một chiếc chiến hạm bạch ngân, có thể cự lại đồng thời mấy chiếc chiến hạm, nhưng mà hạm đội đối phương, vậy mà lại có 3 chiếc chiến hạm bạch ngân. Quang Minh Châu tài đại khí thô, quả thực không có sai biệt với Quang Minh Thánh Điện. Bọn hải tặc cũng phách lối như thế. Vùng này có chú quân hay không? Đường Thiên bỗng dưng quay mặt hỏi Lăng Hà. Sắc mặt Lăng Hà có chút trắng bệch, nàng lắc đầu. Không có, Châu Nam năm xưa chính là nơi không chủ, nơi đây ngoại trừ năm tộc, không có bất luận thành thị nào. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thanh âm Diệp lão nhị khàn khàn, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phủ đầy tơ máu. Ngụy Hào cũng bước ra, thần sắc dữ tợn, liều mạng. Một thanh âm sung mãn trào phúng cắt đứt lời bọn họ. Cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách cũng phải có thực lực cá chết lưới rách. Các ngươi hà? Đường Thiên lạnh lùng quét khắp toàn trường. Ngươi? Diệp lão nhị trợn mắt nhìn Đường Thiên, Vu Thanh Y vội vàng ngăn cản. Hắn thi lễ với Đường Thiên bảo rằng, thỉnh mãnh tiên sinh thứ lỗi, Diệp nhị tính khí nóng nảy, tuyệt đối không có ý mạo phạm. Đường Thiên không kiên nhẫn phất tay, được rồi. Thạch Sâm, bọn họ còn bao lâu đuổi kịp? Không quá nửa giờ. Thạch Sâm cho kết quả chuẩn xác. Hắn trầm giọng nói, đại nhân, thuộc hạ Đoạn Hậu. Nhìn khuôn mặt rất dứt khoát của Thạch Sâm, trong lòng Đường Thiên cảm thấy ấm áp. Hắn vỗ vỗ vai Thạch Sâm, lời này không cần phải nói rồi. Nửa giờ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Khóe mắt Đường Thiên lóe lên dư quang, bỗng nhiên liếc thanh đồng cung trong tay Ngụy Đình Đình, đó là bí bảo thanh đồng hắn đưa cho đối phương. Vân vân, trong đầu Đường Thiên tựa như có một đạo thiểm điện rọi sáng, hắn buột miệng nói ra, Ngụy Đình Đình, uy lực cái này cung thế nào? Ngụy Đình Đình không ngờ là thời điểm này Đường Thiên vậy mà lại hỏi vấn đề này, sửng sốt một lúc mới đáp, rất mạnh. Bao nhiêu mạnh? Đường Thiên truy vấn. Đại khái có thể khiến cho chiến lực ta tăng lên gấp đôi. Ngụy Đình Đình không xác định nói, ta còn chưa nghiên cứu thấu nó. Đường Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ta nghĩ ra biện pháp rồi. Ta nghĩ ra biện pháp rồi. Biện pháp gì? Thạch Sâm là người đầu tiên có phản ứng, hai mắt tỏa ánh sáng.